Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1054, trận đấu thứ nhất. Phó Minh Hiên trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Lần này muội tử xin nhờ giúp đỡ sự tình, tựa hồ có chút không đơn giản. Kiếm Vũ Thương Khung cùng Bá Thiên Minh sự tình hắn sớm có nghe nói. Mà hai nhà này hậu trường đều là Thiên Bằng tập đoàn tại tiến hành tiền tài chống đỡ. Tình huống này đã sớm gây nên hắn hoài nghi, đồng thời khiến người ta trong bóng tối lưu ý Thiên Bằng quốc tế những tiền này nơi phát ra. Bởi vì hắn biết, Thiên Bằng quốc tế quy mô muốn so Phó Thị tập đoàn còn muốn một chút kém một số. Liền chính mình đều không thể gánh chịu lớn như vậy tiền tài nơi phát ra. Thiên Bằng quốc tế lại là từ đâu mà đến? Hết lần này tới lần khác lúc này, bọn họ thế mà vận dụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, dùng để uy hiếp lão muội cùng nàng bằng hữu. Tình huống này liền càng thêm không thể tưởng tượng. Bởi vì Phó Minh Hiên rất rõ ràng, giống bọn họ dạng này đại tập đoàn, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, thì tuyệt đối sẽ không sử dụng loại khả năng này chọc phiền phức thủ đoạn. Trừ phi là tiền đều không giải quyết được, bước lấy bọn hắn áp dụng loại này uy hiếp phương thức. Vậy đã nói rõ đối phương tồn tại, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ hạch tâm lợi ích. Hiện tại tỉnh táo lại, Phó Minh Hiên dĩ nhiên minh bạch chuyện này không thể coi thường. Lão ca, ta muốn biết uy hiếp chúng ta người đến cùng là lai lịch gì? Tốt nhất tra ra bọn họ hậu trường hắc thủ đến cùng đến từ phương nào. Phó Tử Yên nói ra. Tốt, chuyện này ta sẽ tra. Ngươi thì an tâm ở lại nhà đi. Phó Minh Hiên gật đầu nói. Xe đua đi xuyên qua đô thị đông nghịt bên trong, rất nhanh biến mất ở phương xa. Lúc này Lý Minh còn căn bản không biết Phó Tử Yên rời đi sự tình. Hắn trở lại nhà trọ sau lập tức bắt đầu đổ bộ linh giới, chuẩn bị nghênh đón trận đấu thứ nhất đến. Không thể sử dụng dược thủy, không quan trọng, hắn chỉ cần ma lực giá trị liền có thể chính mình tăng máu. Không thể sử dụng linh thỉ, cái này cũng không quan trọng. Lấy hắn hiện tại trang bị cùng thực lực, nếu như còn cần linh thị giúp đỡ mới có thể tiến nhập đấu bán kết, vậy sau này trận đấu cũng không cần đánh. Huống chi từ khi tiến vào linh giới sau, hắn liền một mực đi theo một đám nghề nghiệp những cao thủ trung gian, bình thường học tập không ít thao tác kỹ năng, lại thêm còn có thần các cao thủ nhóm chỉ điểm. Hắn hiện tại thao tác kỹ thuật cũng không tiếp tục là tân thủ thôn thời điểm có thể đánh đồng. Trọng yếu nhất là, hắn ở trong game thường xuyên cá nhân luyện một mình, là một cái thầy thuốc tới nói. Cái này là người khác căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Tiền kỳ hắn chế tạo máy móc vũ khí luyện một mình. Hiện tại hắn có thần khí giúp đỡ, đối phó loại này cạnh tranh trận đấu cần phải là một bữa ăn sáng. Thế nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng, hắn đối lần tranh tài này có càng yêu cầu cao, cho nên thần khí tồn tại tuyệt đối không thể quá sớm để lộ ra đi, miễn cho gây nên oanh động. Về sau đấu bán kết, đấu loại trực tiếp cùng trận chung kết nhưng là không tốt đánh. Lại thêm lần tranh tài này, sau cùng thế nhưng là sắp tiến hành toàn cầu thi đấu, cho nên giữ lại thực lực là phương pháp tốt nhất. Thần khí không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể sử dụng. Bạch, bạch quang lóe lên, Lý Minh xuất hiện tại tinh linh trong sơn cốc. Lúc này đã là 12 giờ 40 phút, hắn còn có hơn 1 giờ thời gian đến tiến hành trận đấu. Mà lúc này, Tam Đại Liên Minh đi qua một buổi sáng thăm dò, đã đem đại bộ phận rừng rậm cùng sơn mạch địa đồ toàn bộ thăm dò hoàn tất. Đinh, hệ thống, người chơi thất hồn lạc phách, chào mừng ngài online. Bởi vì ngài báo danh lần này Thiên Hạ Vũ Hoàng phân khu thi đấu vừa vặn ở vào trận đấu đoạn thời gian, xin ngài cần phải bảo trì online trạng thái. Ngài trận đấu đem về tùy cơ quất tuyển đối thủ, sau 3 phút chính thức mở ra. hắn mới online, hệ thống tin tức cũng đúng lúc nhảy ra, nói chuyện riêng xin cũng ngay sau đó phát tới, kêu gọi người, Hoàng Triều Lang Huyết, lão huynh, có chuyện gì? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối dò hỏi, lão đệ a, ngươi kế hoạch đã có hiệu lực, chúng ta hôm qua phát hiện một chỗ kiến thành vị trí, đã bị Bá Thiên Quân đoàn người một mực chiếm cứ. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, há, bọn họ còn thật không buông bỏ a. Vậy liền phiền phức lão huynh phái người nhìn chằm chằm nơi này. Chỉ cần bọn họ lãnh địa di chuyển tới, liền lập tức nói cho ta biết. Lý Minh cười nói, yên tâm đi, một có tin tức ta liền lập tức nói cho ngươi. Đúng, các ngươi tông môn lãnh địa chọn tốt không có? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, còn đang tìm kiếm, bất quá ta đã nghĩ kỹ. Chúng ta lãnh địa thì tuyển tại tiên hồ trong rừng rậm. Lý Minh đem ý nghĩ của mình kỹ càng cáo chi cho hắn, rất tốt, ngươi đã quyết định, vậy ta lãnh địa thì kiến tạo tại Táng Long Hoang Nguyên lối vào a. Cái kia hai nơi tư nguyên cũng phải nghĩ biện pháp chiếm cứ lên. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lão ca yên tâm, ta xế chiều hôm nay giúp các ngươi giải quyết lãnh địa cho phép. Các ngươi buổi tối liền có thể di chuyển lãnh địa. Lý Minh cười gật đầu nói, đa tạ lão đệ. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn không thôi. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh vừa mới chuẩn bị cùng các đội hữu liên lạc một chút, nhưng là trước mắt quang mang lóe lên, một cái mới nhắc nhở thình lình xuất hiện. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Thất Hồn Lạc Phách. Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu phân khu thi đấu chính thức mở ra. Ngài sắp triển khai trận đầu phân khu thi đấu khiêu chiến. Ngài đối thủ đã tuyển hoàn tất, xin hỏi có tiếp nhận hay không chiến đấu? Trước mắt nhảy ra giao diện phía trên, xuất hiện là cùng không lựa chọn. Là, Lý Minh không chút do dự lựa chọn bắt đầu trận đấu. Dù sao phân khu thi đấu căn bản là không có cách biết mình đối thủ là người nào. Tiến vào sân thi đấu mới có thể hiểu. Bạch, đột nhiên trước mắt hắn quang mang lóe lên, toàn bộ thân hình biến đến nhẹ nhàng. Một giây sau quang mang tan hết, hắn đã đứng tại một khối hình tứ phương đỉnh núi trong bình đài. Chung quanh khắp nơi đều là trắng xóa tầng mây, mà tại khối này đỉnh núi bình đài đối diện, một đạo bạch quang cũng vừa mới tiêu tán, hiển lộ ra một cái khôi ngô bóng người tới. Đối thủ của hắn cũng đã chính thức vào chỗ. Dựa theo phân khu thi đấu quy tắc, tất cả sân thi đấu đều là giống nhau lớn nhỏ hình vuông lôi đài, dài rộng đều tại 30 mét thiết lập, để đám tuyển thủ không cách nào chạy loạn khắp nơi. Tiến vào sân thi đấu, Lý Minh cảm giác hiện tại hai chân không cách nào động đậy, nhưng là thân thể khác bộ vị ngược lại là vận chuyển tự nhiên. Đã không thể di động, hắn cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ đợi. Hệ thống, người chơi, 10 giây sau chiến đấu tức sắp mở ra. Xin ngài làm tốt chiến đấu chuẩn bị trước. 10, 9, đếm ngược nhảy ra, Lý Minh lập tức minh bạch. 10 giây về sau, hắn trận đấu thứ nhất liền đem chính thức mở ra. Mà đối diện người chơi, dáng người khôi ngô, người mặc trọng giáp, vũ khí là một thanh hai tay trọng kiếm, rõ ràng là cái cuồng chiến sĩ người chơi. Đối mặt loại nghề nghiệp này đối thủ, Lý Minh đã lộ ra nụ cười. Trận đấu thứ nhất hắn chả phải nhanh một chút thích ứng nhịp điệu thi đấu. Dù sao hắn trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đại hình võng du. PK kinh nghiệm cũng chỉ là tại Hoàng Sa Trấn bên trong có qua như vậy một lần bị người đuổi giết mà. Thôi. Cho nên trận đấu thứ nhất hắn không muốn nhất đụng phải thích khách cùng kiếm sĩ dạng này khắc tinh nghề nghiệp, đã đụng phải chiến sĩ loại hình đối thủ, hắn liền có thể mau chóng quen thuộc trận đấu quá trình. 3, 2, 1, đối phương tại 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị bên trong, một mực không ngừng huy động trọng kiếm, các loại quang mang lập lòe, đối phương ngay tại gia trì các loại trạng thái. Nhưng Lý Minh thân là chữa bệnh nghề nghiệp, trạng thái kỹ năng vốn là không nhiều, có chút vẫn chỉ là thời gian ngắn trạng thái, cho nên hắn đứng ở nơi đó có chút không có việc gì. Mà đối diện cuồng chiến sĩ đã thấy, đối thủ của hắn lại là cái chữa bệnh nghề nghiệp, lần này càng làm cho đối phương kích động không thôi. Chiến đấu bắt đầu, theo hệ thống đếm ngược kết thúc, bốn chữ lớn xuất hiện tại hai người trước mắt đồng thời. Bọn họ hai chân cũng trong nháy mắt giải trừ cấm đoán. Cuồng chiến sĩ cấp tốc hướng về phía trước vọt tới, muốn trước tiên tới gần đối thủ. PSDKM tác giả, viết sai tên men, thất hồn lạc phách, CMN chưa vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.